Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 815, lược lời độc ác. Ở Hải Long Vương nói ra những lời này thời điểm, thanh âm mặc dù là hỏi, nhưng trong đó nhưng là mang một ít khẳng định giọng. Long yêu hai tộc liên hiệp, ý đồ có thể coi là kế nhân tộc, đem nhân tộc cái này kế linh tộc sau đó. Ở mộ đạo lên nhất chiếm ưu thế một khối, thừa dịp còn sớm đá ra khỏi cục, làm người hài lòng tộc một khối, làm sao thử không phải là có giống nhau chủ ý. Từ cuộc chiến đấu này đến hiện tại, Hạ Khải và Câu Hoàng trước mắt biểu hiện ra, đều là bọn họ bản thân cụ bị ngạnh thật lực. Tất cả mưu kế và mưu đồ, tựa hồ cũng không có hiện ra, mà giờ khắc này, Hải Long Vương tựa hồ đã rõ ràng, bọn họ rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Câu Hoàng và Hạ Khải hai người không nói gì, ở chém giết man thần sau đó, hai người không chút do dự liền đem mục tiêu nhắm ngay Hải Long Vương. Hạ Khải trong tay thiên mâu chiến kích bị hắn đưa tay vứt cho bầu trời. Câu Hoàng thần thiên bia, giống vậy vậy thật cao bay lên, từ nơi này hai kiện bảo vật bên trên. Tản mát ra một cổ đậm đà pháp độ oai, một cổ chỉ có ở nhân gian trên vùng đất mới có pháp độ lực. Lúc này ở âm phủ bên trong vậy bày ra, thần thiên bia trên pháp độ lực, vững vàng trấn áp lại Hải Long Vương, để cho hắn có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Mà thiên mâu chiến kích chính là vào giờ khắc này, tựa như hóa thành trời thẩm phán. Phải đem Hải Long Vương hoàn toàn tiêu diệt hết. Như vậy, uy lực, cho dù là hơi lộ ra một ít hơi thở, cũng đã để cho Hải Long Vương cảm thấy lòng rung động. Mắt xem cái này hai kiện bảo vật ngay tức thì lộ ra uy năng như vậy. Ở âm phủ bên trong Long Yêu hai tộc cao thủ, từng cái nhưng trong lòng trở nên có chút tiêu nóng này. Man thần ở trong nháy mắt chết. Hoàn toàn ngoài bọn họ ý liệu, để cho bọn họ muốn ngăn cản cũng không kịp. Mà hiện tại Long Yêu hai tộc mộ đạo đại năng già, chỉ còn sót Hải Long Vương cái này một cái, mắt xem vậy sắp gặp nạn, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Hải Long Vương nếu như vừa chết, vậy ở nơi này trận mộ đạo tranh bên trong, bọn họ hai tộc liền hoàn toàn thất bại thảm hại. Nhân tộc đem trở thành sau cùng người đại thắng, nguyên bản đang cùng tiệc cần phải giao thủ vị kia đại năng già. Giờ phút này cũng không khỏi không phân ra một phần chia tâm thần. Hướng về phía thiên mâu chiến kích phương hướng chỉ một cái. Ngay tức thì, ở trên trời mâu chiến kích phía dưới, xuất hiện một đoàn xoay tròn màu đen quả cầu, giống như là một phiến bóng tối cỡ nhỏ không gian. Hoặc như là một đạo mở ra vết nứt không gian, đối phương tựa hồ là muốn dùng loại phương thức này, ngăn trở thiên mâu chiến kích sắp rơi xuống công kích, cứu Hải Long Vương. Cùng lúc đó, mấy vị Long Yêu hai tộc Kim Tiên cường giả, cũng là thi triển ra bọn họ mạnh nhất thần thông, hoặc là ngự khiến cho mình tiên bảo, ý đồ ngăn trở hạ lần công kích này. Nhưng mà bọn họ động tác mới vừa động một cái, liền gặp âm phủ bên trong một vài chỗ, nổi lên từng đạo phù văn. Ngay sau đó, từng đạo màu xanh lam chùm tia sáng, từ âm phủ bên trong rất nhiều địa phương dâng lên. Đi đôi với những thứ này cột ánh sáng xuất hiện, một chút xíu thanh quang, hóa thành một phiến phiến thúy sắc ướt át xanh lơ lá. Ở âm phủ không gian bên trong bay múa. Từng cây cây lớn, từ mặt đất bên trên nhô lên, từng đạo dây leo, phảng phất là từ trong hư không mọc ra từ vậy, ở đúng cái ở giữa thiên địa bày. Theo những thứ này cảnh vật xuất hiện, một cổ rõ ràng mộc chi đạo vận, ở âm phủ bên trong tràn ngập, để cho những cái kia xuất thủ Long Yêu hai tộc Kim Tiên. Còn có Long Yêu hai tộc Thần Linh. Ngay tức thì cũng cảm giác được một loại trói buộc cảm. Tựa như và chung quanh thiên địa ngăn cách mở. Tựa như đã bị vây ở một phiến tràn đầy cây cối thiên địa. Biến hóa bất thình lình. để cho càng nhiều muốn xuất thủ ngăn cản Thiên Mâu chiến kích rơi xuống Long Yêu hai tộc cao thủ có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Bọn họ biết mình lâm vào trận pháp bên trong, cũng biết muốn phá chung quanh trận pháp, thật ra thì cũng không phải là đặc biệt khó khăn, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, bị như vậy trận pháp ngăn trở, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Mâu chiến kích rơi xuống. Đột nhiên này xuất hiện trận pháp, làm lại chính là Mạc Hà thủ đoạn. Đây là hắn trước đây đoạn thời gian một mực đứng ở đó viên tàn phá trên ngôi sao. Dùng hết tính không làm người khác chú ý thủ pháp, bố trí ra một cái trận pháp, coi như là cuộc chiến đấu này là một chút chuẩn bị. Mạc Hà không hề đang mong đợi mình chuẩn bị có thể phát huy lớn dường nào tác dụng. Dẫu sao hắn chỉ là một kim tiên, nếu để cho hắn đầy đủ điều kiện, để cho hắn thật tốt buông tay mà làm. Toàn lực bố trí một tòa đại trận, Mạc Hà cảm giác được mình vẫn có thể ở chiến tranh bên trong phát huy một ít tác dụng. Có thể để cho hắn một người ở sẽ không có rất ảnh hưởng lớn dưới tình huống. Âm thầm bố trí một tòa trận pháp, Mạc Hà cũng chỉ có thể chuẩn bị một cái uy lực không phải quá mạnh mẽ trận pháp. Trận pháp này uy lực không thế nào mạnh, nhưng là ở khốn người và phòng ngự lên. Vẫn có một ít ưu điểm, ngoài ra phạm vi lớn cũng coi là một cái ưu điểm. Mạc Hà nói bố trí trận pháp phát động sau đó, Thiên Mâu chiến kích cũng đúng lúc từ bầu trời bên trong rớt xuống. Cuối cùng ngăn ở Thiên Mâu chiến kích phía trước, cũng chỉ có le que mấy đạo công kích mà thôi, trừ vị kia đại năng giả thủ đoạn mới có thể đưa đến một ít tác dụng ra. Mấy cái khác, kim tiên thủ đoạn tối đa làm hao mòn một ít uy lực, mang một cổ xưa, mênh mang hơi thở, cùng với một cổ uy nghiêm pháp độ, thậm chí có mấy phần thiên uy khí thế. Thiên Mâu chiến kích đột nhiên bây giờ từ trên bầu trời rơi xuống, như là một cái trời thẩm phán kiếm, uy thế vô cùng, vậy xoay tròn màu đen quả cầu, ở trên trời mâu chiến kích thời khắc này mũi nhọn dưới. Phảng phất như là không tồn tại vậy. Hai người tiếp xúc một chút, sau đó không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thiên Mâu chiến kích cứ tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống, liên tiếp xuyên qua ngăn cản ở phía dưới mấy đạo công kích, sau đó không vào Hải Long Vương ngực. Hết thảy các thứ này liền phát sinh ở thoáng qua bây giờ. Làm Hải Long Vương ngực bị xuyên qua thời điểm, bầu trời bên trong xoay tròn màu đen quả cầu, lúc này mới bỗng nhiên bây giờ tiêu tán. Đã chết rồi sao? Mạc Hà nhìn ngực bị xuyên qua Hải Long Vương, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn thầm nói. Hắn không quá xác định, ở trên trời mâu chiến kích một kích này dưới, Hải Long Vương phải chăng vậy sẽ cùng man thần như nhau chết? Bởi vì lấy hắn nhãn lực, có thể thấy rõ mới vừa rồi Thiên Mâu chiến kích rơi xuống thời điểm, uy lực xác thực bị tiêu ma một ít, trong đôi mắt mang kinh hoàng và vẻ tuyệt vọng, Hải Long Vương cúi đầu nhìn một cái xuyên qua ngực mình Thiên Mâu chiến kích. Trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút hy vọng về, phảng phất như là rơi vào tuyệt cảnh người, đột nhiên thấy được một đường quang minh, Hải Long Vương phát hiện, mình ở một kích này dưới, mặc dù bị thương nặng, nhưng mình nhưng vẫn còn sống. Thiên Mâu chiến kích cũng không có ngay tức thì giết chết mình. Hắn đưa tay ra, bắt được xuyên qua ngực mình Thiên Mâu chiến kích, bất thình lình lại cảm giác được nguyên bản bị phong tỏa trước âm phủ không gian, tựa hồ bởi vì có người công kích duyên cớ, hơi xuất hiện như vậy trong nháy mắt chập chờn. Mà trong một cái chớp mắt này chập chờn, sẽ để cho hắn hơn nữa thấy được hy vọng còn sống. Chợt đem Thiên Mâu chiến kích từ mình ngực rút ra, Hải Long Vương cái tay còn lại nắm quyền, bỗng nhiên hướng về phía trước người mình không gian hung hãn một nện, trực tiếp đem trước người mình không gian đập bể. Sau đó, hắn không có chút nào do dự, thân hình một bước vào không gian bên trong. Chỉ để lại hắn sau cùng một giọng nói, nhục ngày hôm nay, ngày khác tất trả ngươi nhân tộc, đến khi ngày sau, ta phải dùng cái này cần thiên mâu chiến kích, đem ngươi hai người chém chết. Hải Long Vương thanh âm vẫn còn ở âm phủ bên trong vang vọng. Có thể hắn bóng người hiện tại đã không biết chạy tới phương nào đi. Hắn lưu lại câu nói sau cùng, nói thật giống như vô cùng có khí phách. Nhớ hôm nay cừu hận, ngày sau nhất định sẽ trả lại. Có thể liền chỉ bằng vào trước một câu nói, nhưng khoác không cứu được hắn chạy mất dạng sự thật. Cũng chính là cuối cùng từ ngực mình rút ra thiên mâu chiến kích thời điểm, có thể hiển lộ ra mấy phần có khí phách. Nhìn Hải Long Vương ở rút ra thiên mâu chiến kích sau đó liền dứt khoát trốn, chiến đấu lại một lần nữa ngừng lại. Tiệc cần phải cười nhìn mình đối diện đại năng già, mở miệng đối với hắn hỏi, như thế nào, còn phải tiếp tục đánh sao? Vị kia đại năng giả nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tiệc cần phải, trầm mặc hồi lâu không nói gì. Qua tấp một hồi sau đó, hắn mới hừ lạnh một tiếng, bàn tay tương trước bên cạnh vung lên. Ở bàn tay hắn vung lên sau đó, Mạc Hà liền ngay tức thì cảm giác được mình nơi bố trí trận pháp bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Sau đó ở thoáng qua bây giờ, hắn mới vừa rồi nơi phát động trận pháp, từng đạo chùm tia sáng liền hỏng mất. Những cái kia bị kẹt cư trú long yêu hai tộc kim tiên và thần linh, toàn bộ bị từ trận pháp bên trong thả ra. Sau đó, Mạc Hà cảm thấy mấy đạo ánh mắt lạnh như băng rơi xuống mình trên mình. Theo những ánh mắt này, Mạc Hà thấy được mấy vị tu vi tương đối cao kim tiên đang mắt lạnh nhìn mình, ánh mắt bên trong để lộ ra một cổ sát ý lạnh như băng. Mạc Hà không nghi ngờ chút nào, nếu như còn có cơ hội nói, mấy vị này long yêu hai tộc kim tiên tuyệt đối sẽ đối với tự mình ra tay. Đối mặt mấy đạo tràn đầy sát ý ánh mắt, Mạc Hà không sợ hãi chút nào, ngược lại thì theo ánh mắt hướng mấy vị này kim tiên hồi lấy mỉm cười. Mà hắn cái này mỉm cười vào lúc này, ở nơi này mấy vị kim tiên trong mắt tuyệt đối là tràn đầy khiêu khích ý vị. Nhân tộc, các ngươi rất tốt. Vị kia đại năng giả ánh mắt quét nhìn một chút toàn trường, cuối cùng tầm mắt trở lại Tiệc cần phải trên mặt, trầm giọng phun ra mấy chữ cảm ơn khen ngợi. Người ta tộc đích xác rất tốt, ước định xong sự việc, người ta tộc không có đùa bỡn hoa chiêu gì. Tiệc cần phải giọng bình tĩnh trả lời. Nghe được câu này, vị kia đại năng giả không ở tiếp tục mở miệng, chỉ là đối tại chỗ những cái kia long yêu hai tộc cao thủ nhẹ nhàng vung tay lên. Những cái kia long yêu hai tộc cao thủ liền lập tức hướng phía sau thối lui. Vốn chính là một lần mộ đạo tranh, hiện tại long yêu hai tộc hai vị mộ đạo đại năng giả một cái đã chết, một cái khác không biết trốn tới nơi nào. Cuộc chiến đấu này tự nhiên không cần thiết tiếp tục nữa. Hiện tại âm phủ bên trong không gian phong tỏa đã bị đánh vỡ, tiếp theo lại tiếp tục đánh xuống. Hai bên đại năng giả cũng xuất chiến, long yêu hai tộc cũng không gặp được có thể chiếm được tiện nghi gì, cho nên tạm thời đến đây thì thôi. Cũng may long tộc Hải Long Vương còn sống, mặc dù nói người bị thương nặng, không biết bao lâu có thể khôi phục, có thể để lại như thế một vị mộ đạo đại năng già, long tộc chưa đến nỗi bị hoàn toàn đá ra khỏi cục. Hiện tại hết thảy còn chưa bụi bặm lắng xuống. Hạ Khải và Câu Hoàng ở long yêu hai tộc nguyền rủa cúng tế thuật dưới sự công kích, nhìn như tựa hồ không có gì đáng ngại, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bọn họ hai cái chưa chắc tổn thương rất nhẹ, cho nên Hải Long Vương thật ra thì còn có một chút cơ hội. Sau cùng thành tựu tạo hóa, vậy không nhất định chính là nhân tộc Hạ Khải và Câu Hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/nguoi/nguoien/nối/tsuy/muốn nhiệt huyết chiến tranh.